Xin chào bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần truyện tiếp theo của bộ truyện Siêu Thần Yêu Nghiệt. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục đến với tập truyện số 410 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì hiện tại Vân Vy Sương sau khi mà đã thu được toàn bộ trí nhớ của đại tôn giả, lúc này thì có lẽ là toàn bộ những cái phần đường, phần điện của huyết điện này tồn tại ở đâu thì khả năng là Vân Vy Sương cũng đã biết, và sau đó thì đã thông báo cho Thiên Nhược Kỳ, Thiên Dược Tộc cũng như là Lão Tử Bất Bại đang có kế hoạch tiêu diệt dần đi những cái chân tay phần đà phần điện này của điện. Và cụ thể thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những gì biến gì nữa thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến tập truyện này. Các bạn nghe chuyện yêu thích bộ truyện này thì hãy nhớ giúp mình ủng hộ nhiều hơn cho bộ truyện này bằng cách like, chia sẻ cũng như tương tác nhiều hơn với bộ truyện này. Ngoài ra thì các bạn cũng có thể donate ủng hộ thêm kinh phí cho kênh theo những số thông tin tài khoản đã được ghi chi tiết bên dưới mỗi video. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Và ngay bây giờ xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện này. Tập số 410 có nội dung mệnh cách đặc thù, đãi ngộ đặc biệt. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Ầm một tiếng. Lâu này, một phần đà huyết điện tồn tại mấy chục năm ở bên trong một tòa thành trì nào đó bị lực lượng cường đại bạo phát đã hóa thành một đống phế tích. Phó đà chủ cùng với những toàn bộ những thành viên đều chết bên trong. Thiên Nhược Kỳ huy động vũ dực, cầm hỗn nguyên càn khôn đao nhuốm máu bay ra từ bên trong đống bụi đất, giống như là một tôn sát thần mỹ lệ. Đây đã là cái thứ bảy rồi. Bất Phi Sương ngồi ở bên trong phòng cao thượng ở phía một tử lâu đằng xa, khẽ nhấp một ngụm nước trà, khóe miệng hiện ra mỉm cười. Giờ vào trí nhớ của đại tôn giả, hắn và Thiên Nhược Kỳ lần lượt xuất thủ diệt trừ đi bảy cái phần đà huyết điện, tiêu diệt gần tới cả ngàn tên thành viên. Đây đã là một thu hoạch không tệ, chỉ thì mang đến cho huyết điện đã kích không nhỏ. Tên kia hẳn là cũng đã diệt đi tòa phần đường thứ hai rồi, Vân Phi Sương nói. Khi hắn hành động, Lão Tử Bất Bại cũng đã hành động. Thì rằng hai người cách xa nhau nhưng vẫn có thể dùng linh hồn ngọc ấn tới để mà bảo trì giao lưu. Đương nhiên, hơn phần nửa chính là Vân Phi Sương hỏi. Lão Tử Bất Bại tâm tình tốt thì sẽ lạnh lùng trả lời một tiếng, còn tâm tình không tốt thì sẽ trầm mặc. Hợp tác với cái loại người như vậy khiến cho Vân Đại Tiền Thần cảm thấy rất phiền muộn. Thiên Nhược Kỳ vừa mới diệt đi một phần đường, nhẹ nhàng đi vào bên trong gian phòng cao thượng, giờ hỏi mục tiêu kế tiếp ở đâu. Không vội, Vân Phi Sương cười, ngồi xuống uống chén trà nước để đáp. Thiên Nhược Kỳ lườm hắn, thế nhưng cũng vẫn ngồi xuống. Trà không tệ, nhưng nàng không có ý muốn thưởng thức, chỉ nói gần đây chúng ta nhiều lần xuất thủ như vậy, khẳng định là huyết điện đã chú ý tới, có lẽ sẽ điều động đến một tên đại tôn giả khác. Vân Phi Sương cười, giảm đến thì giết chết. Thiên Nhược Kỳ thản nhiên nói, ngươi không cảm thấy thực lực của ba người chúng ta có thể là giết chết được đại tôn giả sao? Trận chiến ở tại Hóa Tinh Vực kia đã để cho nàng một lần nữa hiểu rõ thực lực của đại tôn giả huyết điện. Nếu như không phải là có đạo kiếm khí của đại đạo huyền tiên kia ngưng tụ xuất hiện giả, ai thắng ai thua thì cũng khó mà nói. Vân Phi Sương lúc này nói, chỉ cần cho ta một chút thời gian, ba người chúng ta hợp tác nhất định là có thể diệt đi đại tôn giả. Đây không có phải là đang khoác lác mà đang nói thật. Hiện tại hắn cần một khoảng thời gian nữa để lĩnh hội kiếm mỹ ở bên trong Trường Sinh Trùng cùng với tu luyện đại âm dương thuật. Một khi có thu hoạch, thực lực khẳng định là sẽ tăng vọt. Một trận chiến ở tại Hóa Tinh Vực, Phần Vị Sương thi triển ra Phần Thiên Vực cùng với Lão Tử Bất Bại bạo phát, chênh lệch giữa bọn họ cùng với đại tôn giả cũng là thu nhỏ đi rất nhiều. Không nói có thể là chiến thắng, thế nhưng chỉ có thể là sẽ không bị áp chế nữa. Hướng chi, Phật Phi Sương còn có một áp chủ bài nữa, đó chính là Chủ Thiền Kiếm Trận. Nếu như bố trí giả, lấy luyện hóa hỗn nguyên càn khôn kiếm làm mắt trận, uy lực khẳng định là sẽ mạnh hơn so với trước đây. Chỉ tiếc, bởi vì xuất hiện kiếm khí đại đạo huyền tiên ngưng tụ ra, đã làm xáo trộn hết thảy kế hoạch của Vân Phi Sương. Nếu không thì ai thắng ai thua cũng khó mà nói. Thế hắn nói nghiêm túc như vậy, Thiên Nhược Kỳ nói, Thời gian bao lâu? Chừng khoảng 1 năm đi. Vật phi dương nói. Ngoài giới 1 năm, tạo hóa giới chỉ là khoảng 1.000 năm. Theo nhiều hoàn đoán, 1.000 năm này sẽ tìm hiểu có thu hoạch. Sau khi lần lượt diệt đi 7 cái phần đà, vật phi dương tạm thời dừng hành động lại. Bởi vì thảo thần vẫn đang lẫn vào bên trong phần đường truyền về tin tức, huyết điện đã đề cao đề phòng cao độ. Đối phó với cái loại tổ chức thần bí thế này cần phải từ từ chậm rãi. Nếu như bước quá thì sẽ làm cho bọn hắn phát bực, sẽ liều lĩnh mất phần công. Thời gian đó, Phật Vị Dương đã triệt đề đặt tâm tư vào việc lĩnh hội kiếm ý cùng với tu luyện đại âm dương thuật, tranh thủ mà đề cao nhanh chóng lĩnh ngộ. Mặt khác, sau khi lão tử bất bại diệt đi mấy phần đà, cũng lựa chọn bế quan tu luyện. Theo võ giả, tổ chức huyết điện thần bí này chỉnh cho bách tộc cho mặt mày xám xịt, thậm chí là tộc nhân đều không có dám rời khỏi tổ địa. Bất vì dường cùng với lão tử bất bại lại có thể liên tiếp diệt đi không ít những phần đà, cũng gọi như là chứ mình đắc tội loại người gì thì phải bỏ ra đại giới. Lúc này, huyết tổ ngồi ở trên ngai vàng khô lâu như ẩn như hiện, sừng sững ở bên trong tinh không hắc ám. Hai con người lấp lóe u quang, nhìn qua vô cùng là âm u đáng sợ. Một tên đại tôn giả nói: "Chủ thượng, lão Lục đã chết rồi." "Người nào giết?" Huyết tổ âm u nói. Tên đại tôn giả kia lắc đầu: "Không biết." "Không biết sao?" Ánh mắt của huyết tổ càng thêm âm u, giống như là có lửa giận bên trong. Đại tôn giả cũng là kinh hồn bạt vía, nói: "Trước khi lão Lục chết, thuộc hạ đã dựa vào thời không đạo lưu đến để mà nhìn trộm hung thủ, thế nhưng đã bị một loại lực lượng kinh khủng nào đó ngăn cản." 10 tên đại tôn giả huyết điện đều có thần thông, từ như tên khi trước giao thủ cùng với Thủy Nhược Kỳ nắm giữ thuật chia cắt không gian, từ như tên bị Vân Vi Dương giết thì nắm giữ thuật âm dương, còn thần thông của đại tôn giả này chính là thuật thời gian. Như thế thần thông cũng có phải là loại hình công kích, tác dụng sau khi thi triển ra đó là thăm dò quá khứ cùng với tương lai. Nếu như lĩnh ngộ đến cực hạn, thậm chí là có thể xuyên qua quá khứ và tương lai. Đương nhiên, việc xuyên qua này chỉ là tồn tại trong truyền thuyết. Cường giả tu luyện đại thời gian thuật tối đa thì cũng chỉ có thể làm được thăm dò. Đến nay vẫn chưa có người nào có thể vượt qua. Khi anh ý thức được đại tôn giả thứ 6 đã bị Vân Phi Dương giết, nên lập tức thi triển thần thông tới thăm dò, hy vọng có thể là tìm được hung thủ. Kết quả lại bị một cỗ lực lượng hùng hậu nào đó ngăn cản. Sau khi đại tôn giả tự tu luyện đại âm dương thuật, hắn đã thăm dò qua vô số lần, thế nhưng chưa bao giờ xuất hiện qua lại tình huống như vậy. Huyết tổ nói: "Nói vậy là có người phong tỏa, ngăn cản người điều tra nguyên nhân cái chết của lão Lục sao?" "Phong tỏa lại sao?" Đại tôn giả cũng là có chút chấn động. Hắn thấy có thể phong tỏa được, ngăn cản được đại thời gian thuật này, tu vi khẳng định là ở phía trên mình. "Chủ thượng," đại tôn giả nói, "trong vũ trụ vô tận này có cường giả có thể là phong tỏa được sao?" "Có," huyết tổ nói, "còn là không ít." Nói xong, ánh mắt nhìn về phía tinh không xa xôi. Phiêu miểu giới, bên trong thư phòng, Thiên Kiều Điện, Trầm Tiến Hành đang đọc thư tịch, cười nhạt một tiếng. "Người này có thể cảm thấy được sự tồn tại của ta, thực lực cũng không đơn giản." Chẳng lẽ là Trầm Viện Trường lấy tu vi thông thiên để mà phong tỏa đại tôn giả, khó mà có thể nhìn trộm ra việc vật thí giết giết người sao? Thực ra không có phải là Trầm Thiên Thành, cũng không phải là một tên cường giả nào khác, mà chính là Thiên. Thiên này không có phải là người chấp hành quy tắc của thiên đạo, mà ý nghĩa chân chính là Thiên. Trầm Thiên Thành buông thư tịch xuống, cười nói: "Tên kia chính là người thiên mệnh chọn, là con cưng của trời cao. Thế nhân sao có thể thông qua thần thông và xem bói có thể là nhìn trộm được quá khứ cùng với tương lai của hắn chứ?" Ngay đến đây thì mọi người cần phải hiểu rõ, mệnh cách của Vân Phi Sương là do thiên mệnh chọn lựa, tức là sẽ không thể nào nhìn trộm. Đại tôn giả vận dụng thần thông tới thăm dò, chỉ cần là có liên lụy đến Vân Phi Sương thì lập tức là sẽ bị lực lượng này ngăn trở. Mà loại lực lượng kia không có phải là từ võ giả, mà chính do thiên đến ngừng tụ. Tương tự như kẻ khó có thể dùng thần thông đi nhìn trộm, còn có lão tử bất bại, bởi vì mệnh của hắn thiên mệnh không lường được, ngay cả trời cũng khó có thể phỏng đoán. Nếu võ giả chỉ dựa vào thần thông và xem bói, tất nhiên khó có thể suy tính được quá khứ và tương lai của hắn. Nếu như mệnh cách đặc thù cực kỳ hiếm thấy, tự nhiên cũng sẽ có đãi ngộ đặc biệt. Đương nhiên có quan hệ hết thảy. Phần vì sường phà, lão tử bất bại tất nhiên không rõ tình hình. Hai người sợ bị huyết điện để mắt tới. Sau khi mà lần lượt diệt đi mấy cái phần đà thì liền bắt đầu tu luyện. Bởi vì mệnh cách của Vân Phi Sương nên huyết điện tổng bộ khó có thể nhìn trộm là ai đã giết đại tôn giả. Nhờ việc hắn và lão tử bất bại cùng với thiên nhược kỳ chiến đấu ở hóa tình vực, muốn giấu diếm đi cuối cùng vẫn bị truyền ra. Sau khi huyết tổ nhận được tin tức thì nói, lại là ba người bọn chúng sao? Chủ thượng, đại thôn giả nói, căn cứ theo tin tình báo, lúc ấy xuất hiện một đạo kiếm khí do đại đạo huyền tuyền ngưng tụ giả, đã đảo loạn giao đấu, lão lục cũng vì bởi vì như vậy mà bị trọng thương rời đi. Huyết tổ nói, kiếm khí do đại đạo huyền tuyền ngưng tụ giả, uy lực không thể nào khinh thường, ba người bọn chúng cử nhiên lại có thể chống lại được, cũng sẽ phải bị chịu trọng thương, hẳn là sẽ không có năng lực đi giết người. Chẳng lẽ đại tôn giả nói lão lục là chết bởi kiếm khí? Cũng chỉ là có cái khả năng này. Huyết tổ nói, đại tôn giả trầm mặc, có thể diệt đi đồng bạn tu vi không yếu hơn mình, không có hồ là kiếm khí do đại đạo huyền tiên ngưng tụ ra. Như vào lúc này lại có thêm nhiều tin tình báo truyền tới, đại tôn giả cau mày. Chủ thượng, vừa mới nhận được tin tức, mấy chục phần đà cùng với một phần đường bên ta đã bị ba người bọn chúng liên tiếp phá hủy. Huyết tổ thản nhiên nói, ba người trẻ tuổi này quá làm càn rồi. Đại tôn giả chắp tay, chủ thượng, thuộc hạ nguyện ý đi bắt giữ bọn chúng. Được, huyết tổ đồng ý, thế nhưng lại nói thêm, Vân Phi Dương cùng với tộc trưởng thiệt dược tộc huyết mạch rất cao, nhất định là phải bắt sống. Thuộc hạ hiểu rõ. Đại tôn giả lập tức cáo từ rời đi, bay ra phụ tận huyết hải, hướng về phía bọn người Vân Phi Dương. Đáng tiếc trên đường chạy đến thì ba người đã sớm rời đi, mỗi người đều đang ẩn nấp bắt đầu tu luyện. Hỏa thượng chạy được, thế nhưng miếu thì không thể. Đại tôn giả cười lạnh, hắn thấy trừ lão tử bất bại khó có thể tìm được ra thì Vân Phi Dương cùng với Thiên Nhược Kỳ rất dễ tìm. Dù sao chỉ cần quan sát phía bên ngoài thiên dược vực cùng với phần vực, nhất định là có thể tìm được. Đương nhiên, thực lực của đại tôn giả tuy chẳng mạnh, nhưng cũng không có dám một thân một mình tiến vào hai đại thổ địa kia. Dù sao có ai biết được loại cổ lão tộc quần này có cường giả đứng đầu không? Lại nói Vân Phi Dương, sau khi mà hắn tiến vào tạo hóa giới chỉ, bắt đầu dốc lòng tu luyện. Vì tốc độ cao, cho nên làm cho đạo thần cũng bắt đầu tu luyện với hắn. Cả hai đều là tâm ý tương thông, có lý giải thì đều sẽ truyền thụ lại cho đối phương. Cùng tu luyện, tốc độ khẳng định là sẽ nhanh hơn một người. Tuy nhiên, đạo thần còn đang nằm vùng ở phần đường huyết điện, chỉ có thể sử dụng khe hở để mà tu luyện, cũng không phải là tuyệt đối chuyên chú. Cái này đã là rất không tệ. Và vì sường tu luyện sau vài năm, rõ ràng cảm giác lý giải của mình đối với kiếm khí cùng với thần thông so với trước đây là có tiến bộ rất nhanh. Có lẽ không cần đến 1000 năm đã có thể hiểu rõ, từ đó thì thực lực sẽ tăng nhiều. Phật Phi Sương không có biết đủ là gì, nói, nếu như có thể là ngưng tụ ra thêm một đạo thần nữa, khẳng định là sẽ đề bàn càng nhiều. Là chuyện này chỉ có thể suy nghĩ, bởi vì với tu vi của hắn bây giờ, muốn ngưng tụ thêm một đạo thần thật sẽ không có bất cứ một hy vọng gì, trừ khi là nuốt thêm một đại đạo quả nữa. Từ đó, cái thứ đó chỉ có thể ngộ nhưng không thể cầu. Bên trong vũ trụ vô tận này, muốn tìm được quả thứ hai sợ là sẽ rất khó. Đúng rồi, Vân Phi Dương vỗ ót, đã có đại đạo quả vậy thì khẳng định là sẽ có đại đạo thụ. Sinh mệnh quả cũng là từ sinh mệnh thụ sinh ra, đại đạo quả này cũng là quả, vậy nó tồn tại khẳng định không phải là tự dưng mà có, nhất định là phải có tồn tại đại đạo thụ. Vân Phi Dương tạm dừng việc lĩnh ngộ lại, tới tìm Thiên Nhược Kỳ Thiên tộc trưởng, trong vũ trụ vô tận này có tồn tại đại đạo thụ hay không? Đại đạo thụ? Thiên Nhật Ký lắc đầu. Ta chỉ nghe nói qua về đại đạo quả thôi, chưa có từng nghe nói qua đại đạo thụ. Trên sử sách của quý tộc cũng không có ghi chép gì sao? Vân Phi Dương chưa có từ bỏ ý định. Hắn thấy nếu đã có quả thì cần phải có cây. Thiên Nhật Ký lạnh lùng nói. Trên sử sách có ghi lại rất nhiều, có thể là ta chưa có xem qua nên chưa rõ. Vân Phi Dương cười. Vậy có xin mời làm phiền Thiên tộc trưởng về tới Thiên Dược Vực điều tra, có lẽ là có thể tìm được ghi chép có liên quan đến đại đạo thụ. Được rồi, Thiên Nhật Ký đồng ý đáp. Nếu như đổi lại trước đây, nữ nhân này khẳng định cự tuyệt, nhưng nhiều lần hợp tác cùng với Vân Phi Dương, lại được trường sinh trùng của hắn bảo hộ cho, cựu oán sớm đã không còn. Vân Phi Dương đi theo Thiên Nhật Ký quay trở về Thiên Dược Vực, một lần nữa gây nên nghị luận cho tộc nhân của Thiên Dược tộc. Tại sao tộc trưởng lại mang cái tên nam nhân này đến? Chẳng lẽ là giữa bọn họ có quan hệ gì? Lòng dạ đàn bà vốn là phức tạp, cho dù là nữ nhân của Thiên Dược tộc thì cũng không ngoại lệ. Đương nhiên, đây cũng chỉ là suy đoán trong lòng của các nàng, không ai dám nghị luận cả. Dù sao, Thiên Nhược Kỳ chính là tộc trưởng. Vật thị dương được an trí ở bên trong đình viện gần tộc điện. Hắn tiếp tục dùng nhập vào tạo hóa giới chỉ, bắt đầu lĩnh hội kiếm ý cùng với thần thông. Còn vì sao mà muốn điều tra đại đạo thụ? Không phải là muốn tìm đến đại đạo quả để có thể ngưng tụ ra thêm nhiều đạo thần, giúp hắn để thăng tốc độ tu luyện cùng với để bạn càng cao sao? Nói thật, sau khi Vân Phi Dương đột phá tới phi chiến đế, rõ ràng đã cảm giác được cảnh giới đề bạt lúc này là vô cùng chậm. Nếu như không có đi qua viễn cổ bất diệt hỏa luyện hóa, có được tam thiên hỏa viêm chi thể khiến cho thực lực tăng vọt, hiện tại chắc còn không có bằng đường chủ uy điện. Cảnh giới càng cao thì cần càng nhiều thời gian tới lĩnh hội. Thêm một cái đạo thần chẳng khác nào thêm một đường tắt để tu luyện. Hắn tất nhiên hy vọng rằng có thể là ngừng luyện ra một hoặc sẽ thêm nhiều đạo thần. Trên đế đều là khó như vậy, cũng chẳng biết lúc nào mới có thể là bước vào được đại đạo huyền tiên. Còn đường phó thạ phía trước đối với Vân Phi Dương mà nói thì giống như là không có điểm dừng, khiến cho hắn bước càng phải nhanh hơn. Thời gian dần trôi qua, Vân Phi Dương ở Thiên Dược Vực đã hơn một tháng rồi, tạo hóa giới chỉ thì đã qua mấy trăm năm. Trong thời gian này, hắn thì trùng phóng tích linh hồn, nhất tâm nhị dụng, lĩnh hội kiếm ý cùng với thần thông, cũng coi như là có chút ít thu hoạch. Ngay từ đầu, kiếm ý đại đạo huyền tiên ngưng tụ chẳng ngập lực bài xích, nhưng Vân Phi Dương hắn vô xì. Tiếp xúc cùng với thẩm thấu, tiếp cận ôn hòa, đại âm dương thuật cũng hiểu biết ra lồng, chỉ thì hiểu được một chút nguyên lý, còn thiếu là thời gian tiến hành thổ diễn cùng với tu luyện. Chỉ cần tu luyện thành công cái tờ thần thông này, dùng hợp cùng với Phi Dương thần giới, chắc có thể là đề bà thời gian gia tốc. Vật Phi Dương hắn nói thầm, ngũ hành ở bên trong Phi Dương thần giới quyết định sự yếu mạnh của thiên địa thuộc tính âm dương, ngoài ra còn có thể khống chế thời gian. Tên này tu luyện đại âm dương thuật là có mục đích, không phải lấy ra để mà chiến đấu, mà muốn để bạt thời gian gia tốc. Nếu như có thể đột phá càng cao hơn, gia tốc 1.500 lần hoặc gia tốc đến 2.000 lần, đối với tu luyện về sau cũng sẽ giúp như là ngừng tụ ra thêm một đạo thân vậy. Tiếp tục, Phật Phi Dương một lần nữa chuyên tâm bắt đầu tìm hiểu. Không bao lâu sau, Thiên Nhược Kỳ một mực điều tra trong lịch sử của tộc quần, lúc này đi để nói. Năm đó, tổ tiên tìm Hỗn Nguyên Thạch ở tại một bí cảnh cũng có phát hiện ra đại đạo thụ, thế nhưng mới chỉ là mầm non. Vân Phi Dương nghe vậy đại hỉ, mầm non trăm vạn năm trước, bây giờ chắc chắn đã trưởng thành thành một đại thụ che trời. Sau đó thì vội vàng hỏi, là cái bí cảnh gì vậy? Thiên Nhược Kỳ nhìn hắn mà gằn từng chữ một, là Khổ Vinh Chi Cảnh. Nếu như bí cảnh tồn tại ở bên trong vũ trụ có bài danh, đầu tiên không thể nào không hề nghi ngờ, đó chính là Hồng Mông Chi Cảnh. Thứ hai chính là Huyết Hải Chi Cảnh. Còn về cái thứ ba thì chính là Khổ Vinh Chi Cảnh. Nghe nói Khổ Vinh Chi Cảnh này từng đã được một cao tăng Phật Môn khai mở, cũng là một bí cảnh được hình thành tự nhiên duy nhất bên trong vũ trụ. Sau khi cao tăng Phật Môn kia mở ra bí cảnh, đã liền gieo xuống một mầm mống của 8 thần thụ. Khi các thần thụ này dần phát triển lên, trong đó có 4 thụ vinh hoa tươi tốt lâu dài, còn 4 thụ thì điều linh khô héo, xưng là tứ khô và tứ vinh. Tên gọi khô vinh trí cảnh cũng là từ đó mà ra. Tương truyền, nếu như có người đạt được tứ khô, tứ vinh thụ, tham ngộ huyền bí thì có thể lập địa thành Phật. Đương nhiên, cái này chỉ là truyền thuyết. Điều khiến cho võ giả để ý tới nhất chính là vì ảnh hưởng của thần thụ mà khô vinh trí cảnh sinh ra rất nhiều những loại cây tạo hóa từ thiên địa. Trong lịch sử của tổ tiên Thiên Dực tộc có ghi chép, Thiên Dực tộc đã từng ở chỗ này mà phát hiện ra một đại đạo thụ. Quả nhiên là có cây. Vật vị xương đã hỉ không thôi. Sau khi xác định được vị trí của khô vinh trí cảnh, hắn quyết định lên đường tìm kiếm. Trăm vạn năm trước mới chỉ là mầm non, nếu không có bị người khác lấy đi, vậy thì trăm vạn năm sau khẳng định là có thể đã nở hoa kết trái. Khi hắn chuẩn bị xuất phát, Thế Nhược Kỳ lại nghiêm túc nói: khổ vinh trí cảnh này tuy rằng là được cao tăng Phật Môn khai mở ra, thế nhưng tổ tiên tộc ta sau khi mà rời đi cũng không hề có ý định muốn quay lại một lần nữa. Tại sao? Bởi vì sự hết sức ngạc nhiên. Bởi vì nó quá nguy hiểm. Khóe miệng Vật Vi Dương co giật. Tổ tiên Thiên Dực tộc tuyệt đối là cùng thế hệ với tổ tiên Vân Vực. Tuy họ không dám quay lại, vậy cái khô vinh trí cảnh kia sẽ nguy hiểm bao nhiêu? Thiên Nhược Kỳ lại tiếp tục dội tới một gáo nước lạnh. Theo ta được biết, từ xưa đến nay, ngàn vạn võ giả tiến vào khô vinh trí cảnh, có thể là còn sống đi ra không có tới 10 người đâu. Khủng bố đến như vậy sao? Phật Phi Sương cũng là trừng to mắt. Mỗi một cây ở bên trong khô vinh trí cảnh, chỉ riêng tứ khô và tứ vinh thôi, đều có viễn cổ hùng thú trấn thủ. Đừng nói là trên đế, cho dù có là đỉnh phong trên đế đi vào thì cũng là có đi mà không có về. Nghe cô kiểu nói như vậy, ta cũng không có dám đi. Phật Phi Sương nói: không đi là tốt nhất. Bí cảnh này cho dù là cao tăng Phật Môn sáng tạo ra, không có phải là nơi chúng ta có thể tự tiện đặt chân. Phật Phi Sương trầm mặc. Thế nhưng với tính cách của hắn, nếu như biết rằng có đại đạo thụ tồn tại cùng với vị trí nơi đó, hắn có thể là thờ ơ sao? Tất nhiên là không có khả năng. Sau khi liên tục mà cân nhắc, hắn vẫn quyết định đi. Không nói vì đại đạo thụ, coi như là thấy chút việc đời, nhìn thứ khô và thứ vinh một chút thì cũng được. Hơn chỉ còn có viễn cổ hùng thú. Vân Đại Thiện Thần hắn ưa tìm đường chết, ưa đặt mình vào nguy hiểm. Khi Thiên Nhược Kỳ biết rằng hắn muốn đi thì cũng đã muộn rồi, bởi vì tên kia chỉ để lại một câu là: ta đi một chút sẽ trở về, rồi thì ngồi phi hành xa rời khỏi Thiên Dực Vực. Giả hỏa đáng giận này, Thiên Nhược Kỳ tức giận. Hắn nhất định là muốn đi đến khô vinh trí cảnh. Nữ nhân này giao việc ở Trầm tộc lại cho trưởng lão, sau đó thì huy động vũ dực đuổi theo Vân Phi Sương. Thời điểm Vân Đại Thiện Thần tìm kiếm viễn cổ bất diệt hỏa, Thiên Nhược Kỳ không có đi cùng, bởi vì dưới cái nhìn của nàng, nếu tiến vào hư không cấp độ sâu chí thì cũng không có nguy hiểm gì đến tính mạng. Lần này đi đến khô vinh trí cảnh sẽ là nguy hiểm trùng điệp, mình nhất định phải đi theo. Bởi vì nếu như quân sư này có việc ngoài ý muốn thì làm sao mà có thể tiếp tục chống lại huyết điện được. Khô vinh trí cảnh sao? Lão tử bất bại lúc này đặt mình vào bên trong tinh không u ám, một khoảng lãnh lệ mà nói: tên kia lại đang muốn tìm đường chết. Soạn, hắn lập tức hóa thành một đạo lưu quang bay ra khỏi khô vinh trí cảnh, bay về phía khô vinh trí cảnh nơi xa xôi. Vừa Đại Thiện Thần không còn nói cho lão tử bất bại việc đi đến khô vinh trí cảnh, làm sao mà hắn lại biết? Phía tây vũ trụ vô tận có một mảng không vực chi khu. Cái gọi không vực chi khu này cũng lớn giống như là trong tinh không, thế nhưng lại không có một vị diện cấp vực nào, nhiều nhất cũng chỉ có các giới tán lạc cùng với những đại lục trần thế mà thôi. Nhắc tới thì cũng kỳ, trong vũ trụ dù góc cạnh đều sẽ có một vực lớn nhỏ không có đều, tại sao càng đi về phía tây thì lại càng không thấy? Bởi vì khô vinh trí cảnh tọa lạc ở tại phía tây. Từ khi nó mở ra cho đến nay đã thu lấy tinh hoa khắp bốn phía, từ đó liền ức chế việc vực có thể hình thành. Thì như giới vừa rồi, Vân Phi Dương đi ngang qua, quy mô coi như không có nhỏ. Thế nhưng dựa theo định luật vũ trụ, nếu yên lặng phát triển tiếp, sớm muộn gì thì cũng sẽ trở thành đại vực một phương. Không biết sao khi mà tới gần khu vinh trí cảnh, không cách nào có thể cùng cạnh tranh tinh hoa trong vũ trụ được, chỉ có thể thủy chung là giới, không cách nào có thể tấn thăng thành vực. Một bí cảnh đã hạn chế định luật vũ trụ như vậy, quả thật là quá mạnh đi. Soạt, Vân Phi Dương cực tốc mà phi xe. Khoảng cách càng gần đến khổ vinh trí cảnh thì có thể cảm nhận được phật khí nhàn nhạt hiện ra ở phía đằng tây. Tử Liên nghiệp họa ở bên trong thân thể cảm nhận được phật môn khí tức cũng bắt đầu bạo động, giống như đang vô cùng phấn khởi, cũng vô cùng kích động. Đừng nóng vội, Vân Phi Dương cười, sắp tới rồi. Vài ngày sau, phi hành xà đứng ở trước vòng xoáy phát ra vận khí cường thế. Nơi này chính là cửa vào của khổ vinh trí cảnh. Có lẽ là cảnh quá mức nguy hiểm, cho nên lối vào không có võ giả nào cả, nhìn qua có chút hoang vu. Vân Phi Dương thu thập xe phi hành vào bên trong tạo hóa giới chỉ, thở phào một hơi chuẩn bị tiến vào. Đúng vào lúc này, Thiên Nhật Kỳ khai hỏa toàn bộ tốc độ đuổi theo phía sau. Vân Phi Dương ngạc nhiên nói, sao nàng lại đuổi theo chứ? Thiên Nhật Kỳ dần giảm tốc độ, lúc này đứng ở trước mặt hắn, ngừng trọng mà nói, người muốn đi vào thật sao? Không hổ là tộc loại có tốc độ nhanh nhất. Vân Phi Dương đã đi trước nàng một khoảng thời gian, hắn chỉ mới vừa tới lối vào bí cảnh thôi thì nàng đã từ phía sau chạy tới. Đúng như vậy, đã đến thì khẳng định là phải tiến vào. Thiên Nhật Kỳ tiếp xúc với tên này nhiều, với tính cách của hắn nàng cũng đã hiểu ít nhiều, nói, vậy ta sẽ cùng đi với người. Vân Phi Dương cười, sợ ta gặp nguy hiểm sao? Xem ra trong khoảng thời gian vừa rồi hợp tác, giữa ta với cô nhất định là đã có chút tình cảm rồi. Thiên Nhật Kỳ lườm hắn, ta sợ chỉ sợ rằng người chết không có cách nào có thể đối phó được với Huyết Điện thôi. Được thôi, Vân Phi Dương cũng nhún vai, là tự ta đa tình. Lúc này Thiên Nhật Kỳ muốn bồi Vân Phi Dương đi vào, Vân Phi Dương hắn cũng không thể nào ngăn cản. Cả hai người vừa muốn bước vào khổ vinh trí cảnh thì bỗng nhiên dừng lại, cùng nhau nhìn về phía đằng sau. Từ đâu đó bên trong vũ trụ hắc ám, lão tử bật bại mang theo mũ rộng vành, người đeo huyết kiếm từng bước một đi tới, cũng nói, vì sao người lại muốn tìm đại đạo thụ? Thiên Nhật Kỳ thì thầm nghĩ, làm sao mà tên này lại biết? Vật Vì Sương giống như không có bất ngờ gì khi mà thấy lão tử bật bại xuất hiện, hắn cười nói, đương nhiên là muốn tìm kiếm đại đạo quả, ngưng tụ ra đạo thần. Lão tử bật bại nói, khổ phình trí cảnh này vô cùng nguy hiểm, người không có sợ mất mạng sao? Vậy phó thác cho trời đi. Vật Vì Sương cười. Lão tử bất bại đi tới, cũng lãnh đạm nói, vậy thì còn chờ gì nữa, tiến vào thôi. Vừa dứt lời, hắn đã trước một bước dung nhập vào bên trong vòng xoáy. Vật Vì Sương lắc đầu, mang theo Thiên Nhược Kỳ tiến vào khổ vinh trí cảnh. Còn về lão tử bất bại, tại sao lại biết mình muốn đi tìm đại đạo thủ mà đi đến khổ vinh trí cảnh? Hắn đã khái suy đoán, hắn là có quan hệ tới linh hồn ngọc ấn. Sau khi đi qua vòng xoáy, trước mặt bọn người Vân Phi Sương là một mảnh đất ẩn chứa vật khí bằng bạc. Nơi này chính là khổ vinh trí cảnh, bí cảnh được cao tăng Phật môn khai mở ra. Không gian hắc ám, không có âm u gì, khắp nơi đều tràn ngập khí tức phổ độ chúng sinh, rất khó khiến cho người ta nghĩ đến là sẽ gặp nguy hiểm. Lão tử bật bại vừa mới đến đã cảm nhận thấy Phật môn khí tức, sắc mặt vô cùng dữ tợn, giống như đang phải chịu đựng một loại thống khổ nào đó. Kỳ quái là sau khi Thiên Nhược Kỳ đi vào, không những là không có chuyện gì, ngược lại khi được Phật khí này bao phủ, tinh thần chỉ run lên một chút. Biểu hiện khác biệt giữa hai người có quan hệ với tâm pháp tu luyện và huyết mạch của mỗi người. Tâm pháp tu luyện của lão tử bần bại có chút âm tà, lại nắm giữ huyết mạch của luyện huyết nhất tộc, tự nhiên là sẽ gặp phải tra tấn ở tại thánh địa Phật môn. Thiên Nhược Kỳ, thân là tộc trưởng, tộc nhân của Thiên Sực tộc, tâm pháp chính khí, huyết mạch tinh khiết, cho nên khi bị Phật khí bao phủ thì sẽ càng ngày càng có tinh thần. Nói đơn giản thì lão tử bất bại chính là tà, Thiên Nhược Kỳ là chính. Vậy Vân Phi Dương hắn thì sao? Thế này vừa mới tiến vào khổ vinh chi cảnh, cũng là bị Phật khí nồng đậm lộng hành quấy rối, thân thể chịu thống khổ. Thế nhưng khi vận chuyển nghịch thiện quyết cùng với đạo hóa kình thì lại thích ứng vô cùng nhanh. Hành nằm giữa huyết mạch vân tộc, cũng có huyết mạch của luyện huyết nhất tộc, có thể nói là tập hợp giữa chính và tà. Lão tử bất bại đứng ở trong bí cảnh, nắm chặt hai tay, sao mà càng lúc càng dữ tợn lên, như giống như bị vật khí ăn mòn, mỗi lúc lại càng nặng thêm. Thiên Nhật Kỳ lắc đầu. Người này nằm giữa huyết mạch của luyện huyết nhất tộc, tiến vào khô phình chi cảnh này đúng là muốn tìm chết. Vân Phi Dương cười. Cái này với hắn mà nói, có lẽ một lần là một lần cơ duyên. Cơ duyên sao? Thiên Nhật Kỳ im lặng. Huyết mạch bị Phật pháp khắc chế, tiếp nhận vô tận tra tấn, đúng là kiếp nạn, thế nào mà nói là cơ duyên? Đột nhiên, quanh thân lão tử bất bại hiện ra huyết đồng chi khí, hai con người lấp lóe hồng quang, lạnh lẽo nói: tầm tà, sợ gì thần Phật? Huyết đồng chi khí âm tà cường thế cấp tốc bao phủ, tạo thành một hình cầu ngăn cản toàn bộ Phật môn khí tức bên ngoài. Phật khí do khó mà có thể rót vào bên trong. Khuôn mặt dữ tợn của lão tử bất bại nhất thời cũng giãn ra, thống khổ đã chỉ để tiêu tán. Một khắc này, hắn đưa thần vào âm tà chi khí, nhìn qua giống như là một tôn ma thần vậy. Phật Vi Dương nói: tên này vậy mà có thể lấy tà khí ra kháng lại Phật khí. Lão tử bất bại có thể làm được điều này hoàn toàn là ngoài ý muốn. Dù sao hắn cũng nắm giữ mận cách thiên mệnh không lường được, dù sao hắn cũng là địch nhân vốn có của Phật Vi Dương. Đi thôi. Vân Phi Dương bước về phía bí cảnh tràn ngập ánh sáng. Trên đường không ngừng phóng thích ra tín niệm, phát hiện chỉ có thể lan tràn chừng khoảng vài trượng. Loại bí cảnh cao thâm này ngăn cách tín niệm cũng là một chuyện bình thường. Lão tử bất bại thủy chung không có phóng thích tà khí, hình thành ra bảo hộ giới chống cự lại Phật khí, cũng chỉ có thể theo sau. Loại đối kháng này nếu như tiếp tục kéo dài, hẳn định là sẽ đề bạt thuộc tính của bản thân, cũng coi như là một lần cơ duyên. Ba người đã đi vào khoảng nửa canh giờ ở bên trong khu vực Phật pháp bao phủ. Nhìn khu vực mờ mịt ở phía đằng xa, trên một khối đất có một gốc đại thụ sinh trưởng tươi tốt. Lúc này Thiên Nhược Kỳ nói: đây chính là Nhất Phương Tịnh Thổ. Mỗi Nhất Phương Tịnh Thổ đều ẩn trục ra một cây, quả của nó cũng có công hiệu đoà thiên địa tạo hóa. Thật sao? Bởi vì Dương hắn nhất thời mong đợi. Thế nhưng sau khi lại gần phát hiện ra, cơ quầy kia tuy sáng rất lớn, nhưng trên nhánh chỉ có lá cây, không có một quả nào. Quả có lẽ là đã bị người khác hái đi rồi, Thiên Nhược Kỳ nói. Thật đáng tiếc. Bởi vì Dương bắt giác dĩ nhún vai. Đã không có quả, vậy thì không có giá trị gì cả. Ba người lại đi vòng. Thế nhưng lúc này, đột nhiên trên cây truyền đến một tiếng quái khiếu, cho thấy một con khỉ có màu lông vàng từ bên trên ngọn cây xông tới. Cái cỡ của tiểu sa hỏa này cũng không cao, mắt tỏ lòng lành, nhìn qua có vẻ là vô cùng cơ linh. Nó nhìn chằm chằm ba người Vân Phi Dương, gãi gãi cái quai hàm, nhếch miệng cười. Các người cũng dám tiến vào khô vinh chi cảnh, có phải là sống thiếu kiên nhẫn hay không? Vân Phi Dương cười. Đúng vậy, chúng ta sống thiếu kiên nhẫn. Tiểu hậu tử này nhảy đến bên trên nhánh cây bên cạnh, ngoắc mắt cái đuôi, rất lớn lối nói: ha ha, hầu gia ta đã lâu rồi không có đánh ai cả, ngày hôm nay sẽ dùng ba người các người tới để mà luyện tay một chút. Thương Kỳ nhịn không được, Thiên Nhược Kỳ nhịn không được mà cười lên. Cái con khỉ này tuy rằng có thể nói tiếng người, nhưng khí tức thấu phát vẹn vẹn mới chỉ khoảng đề cấp, cho ba người tùy tiện chọn một thôi cũng có thể bắt giữ nó. Vân Phi Dương chiêu chọc: này này, Tiểu Sao Hỏa, người khẳng định là muốn thử nghiệm cùng với ba người chúng ta, không có phải là nói đùa đấy chứ? Tiểu hảo tử ngạo nghễ ưỡn ngực: hầu gia ta chính là Kim Linh Thánh Viên, từ trước đến nay nói là làm, sao lại nói đùa cùng với đám nhân loại các người chứ? Kim Linh Thánh Viên sao? Thừa Nhật Kỳ ngạc nhiên. Sách cổ ghi chép, loại viễn cổ cự viên này, toàn thân kim sắc, cao chừng khoảng 100 trượng. Thế nào lại là một con khỉ nhỏ như vậy? Tiểu hầu tử nghe vậy thì nhanh răng tuét miệng. Nghe cho rõ, hầu gia ta chính là vượn, không có phải khỉ. Vật Phi Dương lập tức sạm mặt lại, tự xưng là hầu gia, còn nói mình là vượn. Không phải não của tiểu xà hòa này bị uống nước đấy chứ? Xoạt, lúc này tiểu hầu tử nhảy từ trên cây xuống, lờ lừng trước mặt ba người, chắp tay sau lưng. Hầu gia ta tức giận rồi, hậu quả rất nghiêm trọng. Thật sao? Vật Vị Dương nhẹ nhàng đưa tay ngưng tụ ra pháp tắc chi lực nắm tới một tiểu hầu tử đề cấp, muốn bắt nó có thể nói là dễ như trở bàn tay. Thế nhưng khi Vật Vị Dương sắp ngưng tụ ra đại thủ bắt đến thì tiểu hầu tử này đột nhiên nhắm mắt lại, mở ra hai con người lấp lóe kim sắc quang mang, sao mà đột nhiên dữ dội lên. Kim mệnh lực lượng táo bạo quanh thân bạo phát, từng đạo quang điện giống như lộ điện tràn ngập, mà tiểu tử kia trong nháy mắt đã cao đến 100 trượng, hầu hình cùng tiến hóa thành vượn hình. Kim Linh Thánh Viên phẫn nộ gầm rú, khí tức cường thế điên cuồng bạo phát, thổi cho tóc của Vân Vi Sương tung bay, biểu lộ trên mặt bỗng nhiên ngốc trệ. Một con khỉ nhỏ lại thình lình hóa thành một con cự phiền cao đến 100 trượng, bờ lông màu vàng óng lấp lóe bộc lộ ra lực lượng vô cùng là mạnh mẽ. Cái này cũng là quá vội vàng, không có kịp chuẩn bị. Quả nhiên chính là Kim Linh Thánh Viên. Thế nhưng kỳ cả kinh. Nhân loại. Đại quyền của Kim Linh Thánh Viên nắm chặt lại, nói: hầu gia ta sẽ bóp chết các người. Sau khi hóa thành hình thái mạnh nhất, thanh âm của nó cũng trở nên dày nặng, khiến cho người ta một loại cảm giác rất nổ tung. Kim Linh Thánh Viên nương quyền ép xuống, mang đến pháp tắc chi lực cường đại, ngạo nghễ mà nói: hầu gia hỏi các người sợ hay là không sợ? Bỗng nhiên nó khẽ giật mình, tiếp theo cúi đầu nhìn lại, thấy pháp tác chỉ lực của mình bị nhân loại thấp bé kia phá đi. Chẳng biết hắn lấy ra một bức tranh từ khi nào, đầu ngón tay ngưng tụ ra ánh sáng nhiều lần phác họa. Hảo tiểu tử, trước hình thái mạnh nhất của hầu xà lại dám nhàn nhã thoải mái vẽ tranh sao? Ai, là người họa hình giống như hầu xà ta sao? Họa hầu xà ta uy phong lẫm liệt, ở khí vũ hiền ngang. Kim Linh Thánh Viên sơ hai tay lên, gồng ra hai đầu cờ cường tráng, bày ra một hình thái vô cùng là tiện. Vật Vị Dương lấy ra bức tranh, chỉ qua ngừng tụ kết cấu lại phía bên trên. Cái này khiến cho Thiên Nhật Kỳ không có hiểu. Tên kia, hắn đang làm cái gì vậy? Làm gì sao? Đương nhiên là vẽ tranh. Họa ai? Họa à, Kim Linh Thánh Viên. Còn về bức tranh này chính là thần thú đồ lục, trên giấy vẽ phủ đầy vô số những thần thú. Nhìn thấy hắn bày biện ra đồ án thần thú, Thiên Nhật Kỳ không có khỏi âm thầm suy đoán. Tên này chẳng lẽ có sở thích họa thần thú sao? Chỉ quang trên tay của Vân Phi Dương lấp lóe, huy động thiết bút, rất nhanh đến phác họa ra bộ dáng của Kim Linh Thánh Viên. Khoan lại nói, trông sống động như thật. Kim Linh Thánh Viên soi kỹ một chút, hài lòng. Họa rất anh tuấn uy vũ, không tệ, hầu gia ta rất hài lòng. Vân Phi Dương phất một tay, thần thú đồ lục này lăng không bay lên, lần lượt ở giữa trời phát ra lục quang. Hắn còn cười. Từ hôm nay trở đi, tiểu hầu tử người chính là khế ước thú của ta. Tiểu hầu tử sao? Kim Linh Thánh Viên nghe vậy phẫn nộ, nương quyền hùng hăng đập tới. Tên nhân loại đáng giận này, ta sẽ nện cho người thành thịt vụn. Vật Phi Dương đứng nguyên tại chỗ, một tay nhẹ nhàng ngăn chặn quyền đầu áp xuống kia. Hắn cười. Ai, đối xử với chủ nhân như vậy là không tốt. Thần sắc Kim Linh Thánh Viên đại biến, mình kích phá ra hình thái mạnh nhất. Lực lượng một quyền đập tới vô cùng là nổ tung. Hắn chỉ là một tên nhân loại suy nhược, lại có thể mặt không đổi sắc dùng một tay tiếp lấy như vậy. Soạt, Vật Vị Dương nhẹ nhàng bay lên, rơi vào phía bên trên đầu của nó. chỉ thần thú tung bay ở trên không mà nói, nghe lời, dung nhập vào, dung nhập linh hồn vào bức họa kia, rời khỏi đầu của hầu gia ta. Kim Linh Thánh Viên phẫn nộ sống to, song trường đập tới, kết quả không những là không anh trúng mục tiêu, ngược lại còn đúng hàng nện trúng trên đầu của mình. Nó gào lên thống khổ. Vân Phi Dương phiêu nhiên rơi xuống trước mặt nó, cười nói, người đã không có chủ động như vậy, vậy thì đừng trách ta cứng rắn. Kim Linh Thánh Viên tức giận giống lớn, song trường lại hợp lại cùng hình thành ra một quả đấm bay thẳng đến Vân Phi Dương, mang theo lực lượng vô cùng mạnh. Vân Phi Dương lắc đầu, pháp tác chỉ lực cuồn cuộn hiện lên, hóa thành một bàn tay lớn tiếp lấy quyền đầu kia. Nếu như không có sự phối hợp, vậy thì ta chỉ có thể mạnh tay. Vừa dứt lời, đại thủ đột nhiên dùng lực trực tiếp giơ Kim Linh Thánh Viên cao trăm trượng lên, sau đó thì điên cuồng vùng đập. Kim Linh Thánh Viên rồng lớn, thế nhưng lại khó mà có thể giãy giụa giữa đại thủ. Thân thể to lớn của nó không ngừng xoay tròn giữa không trung, giống như là cối xay gió. Một đầu viễn cổ hùng thú cao trăm trượng cứ như vậy bị một tên nhân loại nhỏ bé không ngừng điên cuồng vùng đập. Hình ảnh này thật là hùng vĩ. Không có cách nào, Kim Linh Thánh Viên kích phát ra mạnh nhất hình thái, thế nhưng nó cũng chỉ từ đế cấp mà bước vào phía trên đế, đối mặt với cường giả giống như Vân Phi Sương cũng chỉ có thể bị ngược. Thế nào, có phục hay không? Hầu gia ta không có phục. Vân Phi Sương lại tiếp tục tăng tốc. Thân thể to lớn của Kim Linh Thánh Viên nhanh chóng xoay tròn, dần dần hình thành ra một vòng kim sắc. Thiên Nhược Kỳ im lặng, một đầu viễn cổ hung thú trên đế phổ thông giải quyết sớm không phải tốt sao, thế nào còn chơi đùa. Do nàng không biết Vân Phi Dương muốn thần thú đổi lục có thêm một đầu thần thú, cho nên phải để cho Kim Linh Thánh Viên này tâm phục khẩu phục. Mấy canh giờ sau, Kim Linh Thánh Viên ở hình thái mạnh nhất lúc này hóa thành một tiểu hầu tử. Nó đã bị quay đến choáng váng đầu óc, miệng sụp bọt mép, bộ sáng vô cùng thịt bị thảm. Vân Phi Dương nắm lấy cái đuôi của nó, lại nói, có phục hay không? Kim Linh Thánh Viên lúc này gấp rút mở miệng nói, ta phục rồi. Ha ha, tới đây. Vân Phi Dương chỉ vào thần thú đồ lục, dùng nhập linh hồn của người vào bên trong hình vẽ. Kim Linh Thánh Viên ngoan ngoãn liền phóng tích linh hồn, hóa thành một đạo lưu quang dùng nhập vào phía bên trên hình vẽ khi trước, nhất thời thành lập quan hệ chủ tớ cùng với nhân loại trước mặt. Vân Đại Tiện Thần từng có cải tạo qua thần thú đồ lục, chỉ cần là vẽ con thú gì lên đó, sau đó để cho linh hồn dung nhập vào thì sẽ thuận lợi tự nhiên ký kết khế ước, từ đó cũng giảm bớt thời gian. Ở tương lai xa xôi, một thiếu niên ngẫu nhiên thu hoạch được thần thú đồ lục này, lại ngẫu nhiên thu hoạch được một linh hồn thần thú cũng dung nhập vào bên trong, trở thành khế ước chủ, từ đó mở ra con đường trở thành cường giả. Đây là nói sau này, không muốn nói lúc trước. Kết thúc rồi sao? Nhìn thấy tiểu tử này nhu thuận ngồi trên vai Vân Phi Sương, Thiên Nhược Kỳ cũng là vô cùng kinh ngạc. Thực lực của Kim Linh Thánh Viên này tuy rằng cũng không cao, nhưng dù sao cũng là một viễn cổ hùng thú. Muốn ký kết khế ước chí thì cũng phải mất vài ngày. Hắn ngược lại để cho tiểu gia hỏa dung nhập linh hồn vào bức tranh thì đã ký kết thành công sao? Thiên Nhược Kỳ thật là một tộc trưởng một tộc, cảm thấy kiến thức của mình rất rộng rãi. Sau khi nhìn thấy thần thú đồ lục mới biết rằng mình còn có rất nhiều chuyện khó có thể dùng tư duy bình thường đến để mà hiểu. Đi thôi. Vân Phi Dương vẫn tiếp tục nhìn trộm công viên chi cảnh. Chủ nhân. Lúc này Kim Linh Thánh Viên chỉ về phía đằng trước, cắn răng mở miệng. Phía trước là nhất phương tịnh thổ, bên trên có một con trâu rừng lớn. Thường ngày không có việc gì thì đến ức hiếp ta, ngài nhất định là phải ra mặt cho ta. Thật sao? Vân Phi Dương cười. Vừa mới trở thành khế ước thú đã lôi kéo mình đi xả giận giúp nó, tiểu gia hỏa này vẫn rất cơ linh. Kim Linh Thánh Viên nói, chủ nhân, con trâu lớn mỗi ngày đều ở trước mặt ta đắc chí, mỗi ngày đều nói là nhân loại là cái thứ rác rưởi nhất, có thể nhẫn nhịn thế nhưng không thể nào nhẫn nhục được. Vân Phi Dương cười lạnh một tiếng. Lại lớn lối như vậy sao? Vậy thì ta phải đi chiếu cố con nghiệt xúc này thôi. Soạt, Kim Linh Thánh Viên nhảy xuống ở phía trước dẫn đường. Chủ nhân, xin mời đi theo ta. Không có bao lâu sau, được Kim Linh Thánh Viên dẫn đường đi, ba người Vân Phi Dương đã đi tới trước một phương tỉnh thổ khác. Phía trên cũng có một cái cây sinh trưởng. Đột nhiên truyền đến một tiếng giống giận dữ. Bên trên tán cây to lớn đột nhiên lóe ra ba đạo ánh sáng sắc bén, phơi bày ra một con trâu. Về độ lớn, con thú này không có khác gì con trâu nhà mà phàm giới nuôi nhốt. Chỗ kỳ quái chính là trên trán của nó bỗng dưng có thêm con mắt. Thì Nhược Kỳ thấy vậy thì nói, đây là Tam Mục Ngưu mà. Trên trán có thêm mắt như vậy, chắc là có năng lực đặc thù gì. Thì Nhược Kỳ nói, đúng vậy, con mắt thứ ba này ẩn chứa một lực lượng gì đó, khi đối mặt với nó, linh hồn sẽ bị thất lạc, sau cùng thì bị nó khống chế. Rất quỷ dị. Vân Phi Dương cười rộ lên. Tam Mục Ngưu Ma quét mắt nhìn từ nhân loại kia một vòng, lại nhìn về phía Kim Linh Thánh Viên. Nó thản nhiên nói, tiểu hầu tử, người không có chịu thù hộ tốt tịnh thổ bên mình, thế nào lại dẫn nhân loại đến chỗ của ta vậy? Kim Linh Thánh Viên chỉ nó, tức giận nói, chủ nhân, đây chính là cái con trâu rừng lớn, càng ngày khi dễ ta, lại thường xuyên nói nhân loại là rác rưởi. Tam Mục Ngưu Ma ngạc nhiên, khi dễ thì có, thế nhưng thường nói nhân loại rác rưởi, thì cái lời này là từ đâu mà tới? Tam Mục Ngưu thú có chút theo không kịp, hiển nhiên không nghĩ tới. Lời Kim Linh Thánh Viên nói đơn giản chỉ là vu hãm, để cho chủ nhân có thể thay mình xuất thủ, giáo huấn nó một phen. Vân Phi Dương thản nhiên nói, dám khi dễ khế ước thú của ta như vậy, ngày hôm nay sẽ tới giáo huấn nghiệt xúc người một chút. Thật là chủ nhân, khẳng định là phải ra mặt cho Kim Linh Thánh Viên. Khế ước thú sao? Tam Mục Ngưu Ma nghe vậy hết sức ngạc nhiên. Tiểu hậu tử, người lại cùng với nhân loại ký kết khế ước sao? Đúng như vậy, Kim Linh Thánh Viên ngạo nghễ nói. Ánh mắt của Tam Mục Ngưu Ma lý đốn lấy ra tia xem thường. Thần là người thủ hộ đào thần mộc, lại cùng với nhân loại ký kết khế ước như vậy, quả thật chính là sỉ nhục của viễn cổ hung thú. Nó mặc dù chưa có từng nói nhân loại rác rưởi, thế nhưng bởi vì tộc quần cho nên rất mâu thuẫn với nhân tộc. Con trâu lớn, Kim Linh Thánh Viên lạnh lùng, bớt nói nhiều lời, ngày hôm nay chủ nhân sẽ thay cho ta tới đòi công đạo, người cứ đợi bị ngược đi. Bị ngược sao? Tam Mục Ngưu Ma cười lạnh một tiếng, cái mũi phun ra sóng nhiệt bừng bừng. Ha ha ha, chỉ là một cái tên nhân loại suy nhược, có tư cách này sao? Chủ nhân, Kim Linh Thánh Viên hồ, hắn xem thường. Thanh âm im bặt, bởi vì Vân Phi Dương lại đem bức tranh lấy ra, chỉ qua ngừng tụ, kết cấu ở phía bên trên. Thì Nhật Kỳ im lặng. Tên này, lại thỉnh muốn thu Tam Mục Ngưu Ma. Phải, loại viễn cổ hung thú này, dù tu vi hiện tại kém một chút, nhưng cũng là có giá trị để mà thu phục. Huống hồ, Vân Phi Dương tiến vào khu vinh chi cảnh, một là tìm kiếm đại đạo thủ, hai là muốn tìm hung thú. Tam Mục Ngưu thấy vậy trầm giọng, nhân loại, người đang vẽ cái gì vậy? Soạt, bức tranh được vẽ xong, thần thú đồ lục bay lên, treo giữa không trung lấp lánh hào quang. Vân Phi Dương cười, không có muốn bị ngược thê thảm, tốt nhất là dùng nhập linh hồn vào bên trong bức họa kia. Tam Mục Ngưu Ma hừ lạnh một tiếng, con mắt thứ ba trên trán lóe ra ánh sáng. Bằng chút tù vị này, làm sao có thể ngược ta? Cẩn thận, Thiên Nhật Kỳ nói, con mắt thứ ba này phóng thích ra khí tức, đừng đối mặt để mà tránh mất đi tư duy, sẽ bị nó khống chế thân thể. Vân Phi Dương cười cười, lại không có rời mắt, tiếp tục đối mặt cùng với con mắt thứ ba quỷ dị kia. Tam Mục Ngưu thản nhiên nói, tiểu tử, ta sẽ để cho người trở thành một tên khổ lỗi vĩnh viễn. Người làm không được, Vân Phi Dương trả lời bốn chữ vô cùng là gọn gàng. Tam Mục Ngưu Ma phẫn nộ, con mắt thứ ba lóe ra tia sáng càng mãnh liệt hơn, một lực lượng quần cuộn cuốn tới. Loại khí tức này tiếp xúc từ gì sẽ ăn mòn trong nháy mắt, cuối cùng thu được quyền chi phối. Khuyết điểm chính là nếu như không trực tiếp đối mặt với con mắt thứ ba, vậy thì không có tác dụng. Hiện tại, Vân Phi Dương đang đối mặt với con mắt thứ ba của Tam Mục Ngưu Ma, tiếp nhận khí tức lộng hành quấy rối. Thế nhưng hắn lại mỉm cười, không thể nào phủ nhận khí tức quấy nhiễu từ gì rất cường hãn. Nhưng hắn có linh hồn lực cường đại, lại nắm giữ hai loại nghịch thiên tâm pháp, làm sao có thể để ý đến. Mắt thường khó có thể thấy được khí tức điên cuồng bao phủ lấy Vân Phi Dương. Tam Mục Ngưu Ma trừng to mắt, thủ hộ một phương tịnh thổ đã lâu, mỗi lần gặp nhân loại, lần nào cũng có thể dùng khí tức quấy nhiễu, khống chế bọn họ trở thành khối lỗi, có thể tùy ý để cho mình bài bố. Tại sao hôm nay lại không có hiệu lực như vậy? Là vì cái tên nhân loại này có tu vi cao thâm khó lường sao? Không có khả năng. Khí tức quấy nhiễu của mình, cho dù có là đỉnh phong chiến đế, cũng khó có thể chống đỡ. Không thể nào, hắn lại không có biểu hiện như vậy được. Kim Linh Thánh Phiền cũng là trợn tròn hai mắt. Chính mình năm đó bị con trâu lớn này dùng khí tức quấy nhiễu khống chế không ít lần, sau khi bị nó thao túng làm ra những việc vô cùng là mất mặt, chủ nhân lại không có bị ảnh hưởng, thật đúng là ngưu bức. Vân Phi Dương cười, khí tức tổ phát trong con mắt này của người đối với ta không có bất cứ một tác dụng gì, vẫn là nên ngoan ngoãn dùng nhập linh hồn vào bên trong đi. Nói thật, hắn không có muốn mạnh tay và nhẫn ngược nó đến thường tổn, lại sẽ phải hao phí tâm tư tới trị liệu. Nếu như có thể dùng một mép tớ thuyết phục, vậy thì không còn gì bằng. Cuồng vọng. Tam Mục Ngưu Ma quát lớn một tiếng, con mắt thứ ba của nó bạo phát ra khí tức quấy nhiễu càng thêm mãnh liệt hơn. Thiên Nhược Kỳ cũng không có dám đối mặt, sợ không cẩn thận thì sẽ bị trói buộc. Tật Phi Sương thì lại vẫn rất bình thản, dù sao hắn cũng có linh hồn lực mạnh, lại có hai loại tâm pháp vận chuyển, có thể thì thiện hóa giải đi lực lượng dung nhập bên trong thức hải. Nếu như thực lực của Tam Mục Ngưu Ma có thể so sánh với đại đạo huyền tiền, thì nó cũng có khả năng khống chế được Vân Phi Dương. Thế nhưng với tu vi phía trên đế, vậy thì xác suất thành công hiện tại chính là con số 0. Ta cũng không có nhiều thời gian đâu. Vân Phi Dương đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của nó, một quyền liền đập tới. Người đã không phối hợp như vậy thì ta chỉ có thể mạnh tay. Oanh, một quyền này vô cùng nhanh lại chuẩn xác, trực tiếp đánh vào trên lưng của Tam Mục Ngưu Ma. Trong nháy mắt, lực lượng mạnh mẽ lan tràn bên trong, mang đến cảm giác đau đớn kịch liệt. Tiếng kêu thảm thiết vang lên. Thực lực của Tam Mục Ngưu Ma cùng với Vân Phi Dương cũng là có chút chênh lệch, không nói tới việc bị ngược. Cuối cùng, dây kia vẫn ngoan ngoãn đem linh hồn dung nhập vào bên trong thần thú đồ lục, trở thành một khế ước thú. Lúc này, Kim Linh Thánh Phiền cười nhạo. Người không phải là vừa rồi nói rất kiên cường sao? Bây giờ còn không phải là cũng giống như ta sao? Tam Mục Ngưu Ma trầm mặc. Vân Phi Dương nói, chúng ta đi tiếp. Sau đó, hắn tiếp tục cùng với Lão Tử Bất Bại, Thiên Nhược Kỳ hành tàu bên trong khu vực chi cảnh. Sau khoảng 2 canh giờ, bọn họ lần lượt đi ngang qua hai mảnh tịnh thổ, gặp được hai con viễn cổ hùng thú, cũng liền hạ phục bọn chúng. Xem ra, cái tên này có đam mê đi thu thập hung thú. Thì Nhật Kỳ sau theo vì sau thầm nghĩ, đồng thời rất không rõ, bức tranh đó vốn là chỉ bảo, nhưng sao hắn lại tùy tiện ký kết khế ước cùng với hung thú như vậy. Thời gian rất ngắn, đã hàng phục được 4 đầu viễn cổ hung thú, thu hoạch này cũng là không tệ. Nhưng, vật vì xương phiền muộn chính là, cổ thụ ở 4 chỗ trên vùng tịnh thổ này, không có một quả nào để một người khác hái đi mất. Kim Linh Thánh Viên nói, chủ nhân, đây là ở bên ngoài, lâu dài vẫn có võ giả đến đây thăm dò, đương nhiên là sẽ không có quả. Khu vực càng sâu ở bên trong có rất ít người có thể bước chân đến, bên trong nhất định là có quả. Khi trước bị hàng phục, nó còn có chút tâm tư không cam lòng. Nhưng sau khi tận mắt nhìn thấy chủ nhân liên tiếp thu lấy Tam Mục Ngưu Ma cùng với hai đầu viễn cổ hùng thú khác mạnh hơn mình, thì nhất thời sùng bái, đổ ra xuống đất. Hùng thú chính là như vậy, đụng phải kẻ yếu hơn mình thì sẽ ngưu khí hồng hống, thế nhưng đụng phải kẻ mạnh hơn thì sẽ lập tức bái phục. Tuy hống hách là thế, nhưng so với nhân loại lại đơn thuần nhất. Đơn thuần nhiều, chí thì sẽ không là lá mặt lá trái, không có tâm tư to nhỏ. Vân Phi Dương cười, được rồi, vậy thì tiến vào bên trong. Chủ nhân, Kim Linh Thánh Viên ngưng trọng nói. Bên trong có viễn cổ hùng thú mạnh hơn trấn thủ nhiều. Mạnh hơn trấn thủ, ngài phải suy nghĩ cho kỹ. Ánh mắt của Tam Mục Cừu Ba cùng với hai hùng thú khác ở phía sau cũng là lấp lóe kiêng kỵ, hiển nhiên cũng sợ đám hùng thú cường đại bên trong. Đừng có lòi nhòi như vậy, mau dẫn đường đi, Vân Phi Dương nói. Được rồi, Kim Linh Thánh Viên chỉ về phía đằng xa, đi thẳng về hướng đó thì có thể là đi vào sâu bên trong. Vân Phi Dương gật đầu. Phốc, đúng vào lúc này lão tử bất bại bị tà khí bao phủ, phun ra một ngụm máu, sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt đi. Hết tập 410. Như vậy thì cái chuyến đi đến cái bí cảnh này sẽ có những diễn biến gì nữa thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi tập truyện sau. Cảm ơn mọi người đã chú ý lắng nghe và theo dõi. Chúc mọi người có một tuần thật là vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.